Chương 2172, Trần Thái Hợp, Bành Sở Quân lộn nhào trốn vào trong doanh địa thượng bộ Trần gia, hắn vừa xông vào thượng bộ Trần gia trong doanh địa thời điểm liền ngã không dậy nổi, hắn chịu cực nặng thương thế, có thể nói khi hắn trốn vào Trần gia doanh địa đều đã là dùng lấy hết khí lực sau cùng, đã là nỏ mạnh hết đà. Cứu ta, ngã xuống Trần gia doanh địa Bành Sở Quân lập tức quát to một tiếng. Bành gia trang chính là thượng bộ một cái bàn chi, nó cũng đã từng mấy đời người cùng Trần gia liên hôn. Mặc dù nói Bành Gia Trang cũng không phải là Trần Gia cường đại nhất Minh Hữu, nhưng bất kể nói như thế nào, Bành Gia Trang vẫn là Trần Gia Minh Hữu, mà Bành Sở Quân cùng Trần Gia gia chủ, chư vị trưởng lão giao tình đều rất sâu, cho nên thượng bộ Trần Gia không có khả năng thấy chết không cứu. Cho nên Bành Sở Quân đổ Trần Gia trong doanh địa thời điểm, Trần Gia đệ tử lập tức đem hắn đỡ vào trong doanh địa cứu chữa thương. Ngay tại trong một chớp mắt, thượng bộ Trần Gia doanh địa vang lên từng đợt keng, keng. Ken đao kiếm cự thuẫn thời điểm, từng nhánh đội ngũ đúng chỗ, trước sau viên môn, hai cánh trái phải, Trần gia quân đoàn thiết kỵ đem toàn bộ doanh địa thủ đến chật như nêm cối, toàn bộ doanh địa trong chớp mắt này biến thành một tòa thành lũy cự đại vô cùng, tòa pháo đài này là vững như thành đồng, khó mà công phá. Không hề nghi ngờ, tại cứu Bành Sở Quân thời điểm, thượng bộ Trần gia lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bọn hắn như lâm đại địch một dạng, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng nhìn một chút Trần gia doanh địa. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, chậm rãi hướng Trần gia doanh địa đi đến, hắn đi cũng không nhanh, mỗi một bước đều đi được rất nhẹ nhàng, nhưng khi Lý Thất Dạ mỗi phóng ra một bước thời điểm, thật giống như khiên động trái tim tất cả mọi người một dạng, tất cả cũng không khỏi ngừng thở, đặc biệt là Lý Thất Dạ cách Trần gia doanh địa càng ngày càng gần thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi nắm hai tay. Sau một lát, Lý Thất Dạ chạy tới bên ngoài Trần gia doanh địa, uống, theo Trần gia tử đệ hét lớn một tiếng, nghe được ken, ken, ken từng tiếng trường thương thanh âm vang lên, chỉ gặp từng thanh hàng quang lấp lóe trường thương trong nháy mắt dựng thẳng lên, từng thanh hàng quang lấp lóe mũi thương chỉ xéo lấy Lý Thất Dạ, lập tức tựa như là tạo thành núi đao rừng thương một dạng, mũi thương lưỡi đao là một tầng gấp chồng lên một tầng, muốn xông vào Trần gia doanh địa. Chỉ sợ là cần lội qua trước mắt từng tòa núi đao rừng thương này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần gia chính là sát khí tràn ngập, khí tức túc sát bao phủ toàn bộ Trần gia doanh địa. Nhìn xem Trần gia doanh địa sát khí tràn ngập, vững như thành đồng, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, thượng bộ làm cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong, Trần gia càng là thượng bộ trụ cột vững vàng, từ doanh địa này liền có thể đủ nhìn ra được Trần gia thực lực, bọn họ đích xác là danh phù kỳ thực. Bọn hắn có được có thể đủ khiêu chiến cuồng đình đạo thống bất cứ người nào, bất kỳ cái gì một môn phái thực lực, tôn giá, xin dừng bước. Tại Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, Trần gia tử đệ lập tức hét lớn một tiếng, cảnh cáo nói ra, xin mời chớ sai lầm. Mặc dù nói Trần gia đệ tử đã là cảnh cáo Lý Thất Dạ, nhưng bọn hắn cũng giống vậy khẩn trương, toàn thân thần kinh cũng là chăm chú kéo căng lên. Lý Thất Dạ vừa rồi đại khai sát giới hung mãnh bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Bành gia trang mấy ngàn đệ tử tại trong khoảng thời gian ngắn bị Lý Thất Dạ lục sát hết sạch, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có lực lượng có thể đỡ nổi trước mắt vị hung nhân này. Bất quá may mà chính là, bọn hắn Trần gia so với Bành gia trang đến không biết cường đại đến mức nào, bọn hắn còn có cường đại hơn dựa vào, bọn hắn có được lão tổ cường đại vô cùng, đây cũng là bọn hắn Trần gia nội tình lớn nhất. Phanh, phanh, phanh một tiếng ở giữa một trận chỉnh tề bộ pháp thời điểm vang lên. Lúc này chỉ gặp kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ mang theo hai chi thiết kỵ trong nháy mắt chạy vội ra, chạy đến viên môn bên ngoài. Hắn hai chi thiết kỵ này như yến linh đồng dạng tả hữu bao quát mà tới, bất luận là Trần Thư Vĩ hay là hai chi thiết kỵ Trần gia đệ tử này, toàn thân đều mặc lấy chiến khải thật dày bao vây lấy thân thể của bọn hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trần Thư Vĩ cùng mỗi một cái Trần gia trên người đệ tử chiến khải đều là lóe ra hàng quang. Dạng này chiến khải để cho người ta xem xét liền biết đây là lấy bảo kim bách luyện mà thành chân thiết tế luyện mà thành chiến khải. Loại chiến khải này phòng ngự cực kỳ cường đại, bình thường cường giả rất khó đánh xuyên qua loại chiến khải phòng ngự này. Dạng này hai chi đội ngũ, tả hữu phi nước đại mà ra thời điểm, tựa như là hai cổ dòng lũ sắt thép, có thể đâm cháy ngăn tại trước mặt bọn hắn tất cả chướng ngại đồng dạng, có sắc bén không thể đỡ khí thế, hung mãnh như vậy cường đại thiết kỵ. Chỉ sợ để rất xem thêm cũng không khỏi trong lòng rụt rè. Trần gia cường đại, vậy cũng không phải là một câu nói suông. Bọn hắn Trần gia quân đoàn, đích thật là thân kinh bách chiến, đã từng chinh chiến qua tứ phương, có được thực lực đủ cường đại. Trần Thư Vĩ lúc này xuất lĩnh lấy hai chi thiết kỵ trong nháy mắt chạy đến viên môn, ngăn trở Lý Thất nhận đường đi, bầu không khí lập tức lộ ra đặc biệt khẩn trương, đặc biệt ngưng trọng. Lý Đạo Huynh, xin dừng bước. Lúc này Trần Thư Vĩ chậm chậm nói ra, quân doanh trọng địa, không nên tùy tiện xông tới. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi Trần Thư Vĩ cùng hai chi thiết kỵ, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một chút, chậm chậm nói ra, một đám gà đất chó sành mà thôi, cũng nghĩ chống đỡ được ta. Lời này vừa ra, để ở đây rất nhiều tu sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí, lời như vậy cũng thật sự là quá bá khí, nếu như còn không có diệt Bành Gia Trang thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhất trí cho rằng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, hiện tại quản chi Lý Thất Dạ nói ra lại cuồng vọng lời nói, ai cũng không dám lắm miệng, lại không dám đi vọng nghị, vừa rồi Lý Thất Dạ hung tàn đồ sát, đã đầy đủ nói rõ tất cả. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Thư Vĩ lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn thượng bộ Trần gia, mặc dù không phải cuồng đình đạo thống môn phái cường đại nhất truyền thừa, thiết kỵ của bọn hắn cũng không tính là cuồng đình đạo thống cường đại nhất quân đoàn, nhưng là bọn hắn Trần gia thực lực tại cuồng đình đạo thống tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thực lực cường đại như vậy, vậy mà tại Lý Thất Dạ trong miệng trở nên không đáng một đồng, bọn hắn cái này một chi kinh nghiệm sa trường đội ngũ đến Lý Thất Dạ trong miệng biến thành gà đất chó sành, này làm sao không để cho Trần Thư Vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm đâu, nào chỉ là Trần Thư Vĩ sắc mặt khó coi, liền xem như phía sau hắn hai chi thiết kỵ các đệ tử cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn đều là máu vẩy sa trường người, trải qua sinh tử, hôm nay bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu, tôn giá, không khỏi thật ngông cuồng một điểm đi. Lúc này Trần Thư Vĩ khẩu khí cũng biến thành không đồng dạng, lạnh lùng nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giữa cả thế gian, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngươi tự nhận là vô địch sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lời nói này tuy không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, bất quá nha, đây đều là phù vân, đối với ta mà nói, ta chính là vô địch, các ngươi cũng hoàn toàn chính xác chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, cái này lập tức đem Trần Thư Vĩ bọn hắn tức giận đến run rẩy, bọn hắn tiếu ngạo cuồng đình đạo thống, không biết bao nhiêu môn phái cường giả tại trước mặt bọn hắn đều muốn cúi đầu khom lưng. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, tại trong miệng hắn là không đáng một đồng, cái này thật sự là để bọn hắn trong nội tâm đều nhẫn nhịn một cổ nộ khí, tôn giá, mời trở về đi. Ngay lúc này, một người trầm ổn mà mạnh mẽ đanh thép thanh âm vang lên, tại Trần gia trong doanh địa đứng ra một cái lão nhân, chậm chậm nói ra, tha thứ chúng ta Trần gia hôm nay không mở cửa đón khách, xin thứ tội. Lão nhân này đứng ở nơi đó, tựa như một gốc kình tùng, khí thế phi phàm. Hắn là hai tóc mai tóc trắng xóa, ánh mắt tựa như chớp động một dạng, không giận mà uy, hắn đứng ở nơi đó, chân thánh khí tức tràn ngập, như là bàn bạc hung mãnh kinh đào hải lãng, Trần gia gia chủ, lão thượng thư. Nhìn thấy vị lão nhân trước mắt này, có người nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn thấy lão nhân này, không ít người nổi lòng tôn kính, không dám chậm trễ chút nào, thậm chí có người hướng hắn không người chào thủ. Vị lão nhân trước mắt này chính là Trần gia gia chủ đương thời Trần Thái Hợp, hắn đã từng là đảm nhiệm qua cuồng đình đạo thống binh bộ thượng thư, cũng từng chủ trì qua thượng bộ sự vụ lớn nhỏ, có thể nói là một hàng đơn vị quyền cao nặng người, hắn cũng là phụ thân của Trần Thư Vĩ. Trước mắt lão nhân này không chỉ là quyền cao chức trọng, thực lực cũng là 10 phần cường đại, hắn là một vị đại cảnh chân thánh, đã từng là cuồng đình đạo thống nhân vật phong vân, về sau vì chính mình nhi tử nhường đường, lui tại phía sau màn. Lúc này mới cực ít lộ mặt, Trần Thái Hợp vừa xuất hiện, đưa tới không ít người ngoài ý muốn cùng giật mình, tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Thái Hợp vậy mà đích thân đến Khuyết Nha Sơn. Phải biết, thời điểm cuồng đình đạo thống hoàng đế còn không có băng hà rất có thể là một vị đại cảnh chân hoàng, mà Trần Thái Hợp hắn lại là một tôn đại cảnh chân thánh, so với cuồng đình đạo thống hoàng đế đến, Trần Thái Hợp là trọn vẹn cường đại một cảnh giới, cái này có thể nghĩ Trần Thái Hợp có thực lực cường đại cỡ nào. Có thể nghĩ hắn tại trong cuồng đình đạo thống có được địa vị cao cỡ nào, không ít người đối với Trần Thái Hợp là có mấy phần kính ý, thậm chí là có mấy phần kính sợ. Về phần Lý Thất Dạ, một điểm phản ứng đều không có, hắn chỉ là rất tùy ý nhìn Trần Thái Hợp một chút, bình thản nói ra, các ngươi có tiếp khách hay không, quan ta cái gì thí sự, chỉ cần các ngươi giao ra Bành Sở Quân, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Lời như vậy vừa nói ra, làm thiếu chủ Trần Thư Vĩ sắc mặt liền khó coi. Không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, Trần Thái Hợp ngược lại là trải qua sóng gió, hắn cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, Tôn Giá, giết người bất quá gật đầu địa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bành Gia Trang đã binh bại như núi, bọn hắn đã bỏ ra đại giới này, về sau Bành Gia Trang cũng không dám lại cùng Tôn Giá là địch, Tôn Giá buông tha Bành Gia chủ một ngựa thì thế nào đâu. Trần Thái Hợp lời như vậy nghe là 10 phần có đạo lý, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, ta làm việc, còn không cần ngươi đến chỉ điểm, một con kiến hôi chỉ điểm voi nên như thế nào làm, vậy liền lộ ra buồn cười. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, con người của ta làm việc rất đơn giản, nếu như các ngươi không giao ra Bành Sở Quân, vậy ta liền sang bằng các ngươi Trần Gia, đây là rất đơn giản lựa chọn, chính các ngươi lựa chọn đi. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Trần Thư Vĩ cái thứ nhất liền không giữ được bình tĩnh, nhịn không được gầm thét một tiếng, tức giận trừng mắt Lý Thất Dạ. Không chỉ là Trần Thư Vĩ một người nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, chính là ở đây tất cả Trần gia đệ tử cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Trước mặt người trong thiên hạ, vậy mà tuyên bố sang bằng bọn hắn Trần gia, đây quả thực là xem bọn hắn Trần gia không có gì, như vậy trắng trợn khiêu khích, này làm sao có thể làm cho bọn hắn nuốt được khẩu khí này đâu, cho nên bọn hắn cũng không khỏi tức giận trừng mắt Lý Thất Dạ, hai mắt đều phun ra tức giận, nhưng là, Lý Thất Dạ không lọt vào mắt bọn hắn. Chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, trước mặt người trong thiên hạ bị người nói muốn sang bằng chính mình Trần gia, cái này khiến Trần Thái Hợp cũng không khỏi có sắc trầm xuống, chậm chậm nói ra, Tôn Giá không khỏi cũng quá mức, như Tôn Giá nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chúng ta Trần gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đối với Trần Thái Hợp mà nói, bọn hắn bất luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Bành Sở Quân, dù sao Bành Gia Trang là bọn hắn Trần gia chó săn. Lại càng không cần phải nói Bành Gia Trang cùng bọn hắn Trần gia thông gia. Nếu như hôm nay bọn hắn Trần gia đều không bảo vệ nổi Bành Sở Quân, như vậy về sau ai còn dám tới phụ thuộc bọn hắn Trần gia, ngay cả mình tiểu đệ đều không bảo vệ được. Về sau tại thượng bộ còn có những môn phái đó thế gia nguyện ý nghe theo bọn hắn Trần gia phân công, cho nên hôm nay bất luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không giao ra Bành Sở Quân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.